Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, hai mắt của linh hồn phân thân mở ra. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ, hai mắt đều hiện lên màu lam. Trong lúc mơ hồ, toàn thân có một cỗ khí tức tà mị lan tràn. Khí tức này khiến cho người khác không dám tới gần. Chỉ cần nhìn cũng khiến cho tim người ta đập rộn lên. Có lúc lại giống như tim ngừng đập. Thành công rồi, triệt để dùng hợp thành công. Đột nhiên Lục Thiếu Du cùng với linh hồn phân thân đều nở một nụ cười vui vẻ. Lúc này, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được rõ ràng linh hồn phân thân của hắn hiện giờ đã hòa tan vào thành một thể với thái cổ U Minh Viêm. Linh hồn phân thân chính là thái cổ U Minh Viêm, mà thái cổ U Minh Viêm chính là linh hồn phân thân của hắn, cũng tương đương với hắn vậy. Như vậy dường như có chút không tốt. Lục Thiếu Du nhìn linh hồn phân thân đang đọa thể. Linh hồn phân thân cũng nhìn xuống thân thể trần trụi, miệng khẽ cười, lập tức vùng tay lên. Trên người lập tức có một kiện trường bào màu xanh được ngưng tụ. Lúc này đạo linh hồn phân thân nửa hư nửa thực kia đã bắt đầu nhìn giống như thực chất. Đạo linh hồn phân thân này đã dung hợp với linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, cũng không phải là linh hồn thể bình thường nữa. Trạng thái này của linh hồn phân thân, trừ phi tu vi đạt tới tình trạng cực cao, bằng không cũng không có cách nào nhìn ra đây chỉ là một đạo linh hồn phân thân. Cảm giác thỏa mãn lan tràn, rốt cuộc cũng hoàn toàn dung hợp với thái cổ U Minh Viêm. Lục Thiên Du nhìn thế giới của thái cổ U Minh Viêm, lúc này chẳng khác gì là thế giới của linh hồn phân thân mình. Không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời này vẫn không có khác gì ban đầu, nhưng mà bản thân của hắn ở bên trong không bao giờ phải chịu ảnh hưởng thêm nữa. Cũng nên đi ra ngoài rồi, có lẽ bọn họ đã chờ rất sốt ruột. Lục Thiên Du thì thào nói, trong không gian của thiên địa tháp lần nữa run rẩy. Trên thiên địa tháp khổng lồ, một lần nữa lan tràn ra năng lượng chấn động cực lớn. Không ngờ, người thứ hai đột phá lại là Lục Tâm Đồng. Ba huynh bội Lục Thiếu Du này đi tới chỗ nào đều gây oanh động chỗ đó. Cả ba đều có thiên phú khủng bố. Trên một ngọn núi, có một đại hán khẽ lên tiếng thầm than một tiếng. Phàm là người có thể đột phá thành đế trong thiên địa tháp. Hắn hiểu rõ điều này đại biểu cho điều gì. Không phải là người có thiên phú tuyệt đỉnh, coi như là có cái thực lực kia. Ở bên trong cũng chịu áp chế, không có cách nào đột phá, chỉ có người có thiên phú mạnh mẽ mới có thể thành công. Mà một khi đột phá đế giả trong thiên địa tháp sẽ được thiên địa tháp thừa nhận, đạt được chỗ tốt cực lớn. Đồn rằng từ trước tới nay mới chỉ có tổng cộng 3 người dưới cơ duyên xảo hợp mà đột phá thành công trong thiên địa tháp. Dương Quá là người thứ 4, mà Lục Tâm Đồng là người thứ 5. Lần này không ít người có thiên phú bất phàm đâu. Trong lòng của Từ Đồng trưởng lão cũng rung động. Chuyện kia cũng sắp tới, thần điện của những hoàng tộc đều đã mở ra. Có lẽ đều sẽ có động tác lớn. Thiên địa phong vân yêu nghiệt xuất hiện thanh đan, tăng thêm chuyện đế đạo minh và thiên địa minh hiện tại. Trên đại lục hiện tại quả thực đủ loạn rồi. Đại hán trùng điền kia lại nói. Phó các chủ, trong chuyện này rốt cuộc có uẩn khúc gì? Tại sao nhiều năm trôi qua như vậy, bao nhiêu người có đi mà không có về? Từ Đồng hỏi đại hán trùng điền kia. Ta cũng không biết, ta cũng chưa từng đi thiên địa các có tổ huấn. Chuyện này cũng có quan hệ lớn lao với chúng ta. Hy vọng lần này có thể giải mối tơ vò suốt bao nhiêu năm qua. Trong một không gian hư vô của thiên địa tháp, dị tượng trong không gian nổi lên, tiếng sấm mình vang vọng không ngừng. Giữa không trung, Lục Tâm Đồng được một đạo quang trụ bằng năng lượng bao phủ. Quanh thân có một cỗ khí tức bàng bạc liên tục được kéo lên. Khí tức kéo lên, quanh thân là quang mang trắng đen quanh quẩn. Khói độc lan tràn nhuộm đen, gợn sóng trong không gian chung quanh. Trong không gian tràn ngập khói độc ngập trời, hai mắt của Lục Tâm Đồng nhắm chặt, sợi tóc tung bay tràn ngập khí thức khiến cho lòng người ta run sợ. Khí thức kéo lên ngày càng mạnh, gợn sóng quanh thân chấn động kịch liệt. Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang lên, ở trong không gian gió nổi mây phun, thời gian chấn động kịch liệt cũng không có dài. Khí tức trên người Lục Tâm Đồng tăng vọt giống như trẻ tre. Một cỗ khí tức dùng xu thế mạnh mẽ như sấm sét phóng lên, đánh vỡ nút thắt bình chướng vô hình. Bây giờ cũng lúc này, khí tức trên người Lục Tâm Đồng biến đổi hoàn toàn. Một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta cảm thấy áp lực cũng nhanh chóng khuếch tán. Cả không gian run rẩy, trong lúc mơ hồ lộ ra uy năng mà ngay cả không gian cũng bị chấn nát. Trên không trung, một đạo lưu quang giống như tia chớp rơi vào trên người Lục Tâm Đồng, tựa như một đạo lạc ấn huyền ảo xuyên qua mi tâm của Lục Tâm Đồng tiến vào trong cơ thể. Tiếp đó trong nháy mắt, trên người của Lục Tâm Đồng xuất hiện một kiện khải giáp phong cách cổ xưa. Phía trên khải giáp không ngừng có điện mang khiến cho tim người ta đập nhanh chợt lóe. Khí tức mênh mông ngập trời khiến cho linh hồn run rẩy. Ồ, dường như phía dưới có động tĩnh. Trong không gian yên tĩnh, thân thể linh lung của mẫu đơn bây giờ quanh chân ngồi đó. Hai con mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Tinh quang màu đỏ chợt lóe. Ánh mắt ngưng tụ nhìn chăm chú về phía cái hố sâu thẳm thẳm dưới mặt đất. Dưới tâm thần dò xét, nàng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức nóng bỏng chấn động. Sự chấn động này khiến cho trong lòng của nàng căng thẳng. Dưới tình huống bình thường, dường như không nhanh như vậy, trừ phi là thất bại. Thế nhưng, mẫu đơn cũng nhanh chóng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Là khí tức của lão đại, là lão đại đang đi ra. Trường bào màu vàng trên người của tiểu long tung bay, hai hàng lông mày giãn ra, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang màu vàng phóng về phía cái hố sâu dưới mặt đất. Tiểu Long, cẩn thận! Thân ảnh xinh đẹp của Bạch Linh chợt lóe, thân thể hóa thành một đạo lưu quang màu trắng cũng lập tức tiến vào trong hố sâu dưới mặt đất. Ba người còn lại cũng không có chút do dự nào, thân ảnh lần lượt tiến vào trong hố sâu dưới lòng đất. Trong hư không mênh mông, hỏa diễm màu xanh da trời vẫn còn tồn tại, khí tức nóng bỏng vẫn còn lan tràn vô cùng vô tận, giống như vĩnh viễn không cạn kiệt. Ngay khi năm người đáp xuống không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời này, ánh mắt nhìn về phía trước lập tức nghẹn họng nhìn trần trối. Trời ơi! Mọi người nhìn nhau, nhìn không được mà hít sâu một ngụm khí lạnh. Lúc này ở trong biển lửa màu xanh da trời kia nổi lên sóng to gió lớn, dùng nhằm nóng bỏng cuồn cuộn tạo thành cột sóng hơn trăm thước, từng cơn sóng đang hội tụ về phía trung tâm. Mà trong khi ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một bóng người cực lớn chừng hơn ngàn thước xuất hiện ở giữa không trung. Đạo thân ảnh này chính là một cự nhân bằng lửa khổng lồ. Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ này đang mở cái miệng rộng của mình, hít dung nham nóng bỏng trong không gian vào trong bụng, giống như cá voi hút nước. Hỏa diễm khủng bố mà ngay cả đế giả cũng phải vẫn lạc, lúc này lại bị cự nhân hút vào trong bụng. Cảnh này khiến cho người ta há hốc mồm, đều xoa xoa mắt, căn bản không thể tin được. Cùng lúc ấy, tất cả mọi người cảnh giác, ngược lại, Tiểu Long chăm chú nhìn vào trên người cự nhân bằng hỏa diễm khổng lồ kia. Bên trong hỏa diễm màu xanh da trời, cự nhân bằng hỏa diễm khổng lồ không ngừng thôn phệ. Không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời, bao la này bắt đầu giảm bớt, bị cắn nuốt cực mạnh. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một lát sau đã bị thôn phệ sạch sẽ. Biển lửa dung nham màu xanh da trời vô tận, vô biên đều bị nuốt vào trong cơ thể cự nhân bằng hỏa diễm lớn hơn ngàn thước. Giống như được áp xúc khiến cho năm người nghẹn họng, không nói được lời nào. Là hắn! Làm sao có thể như vậy? Khi hỏa diễm màu xanh da trời gần biến mất, trước người, cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời, có một đạo thân ảnh màu xanh hiện ra. Thân ảnh này đang đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười tà. Không phải là Lục Tiêu Du thì còn có thể là ai? Nhìn thấy thân ảnh mặc áo xanh kia, đôi mắt Bạch Linh khẽ đổi, sau đó hít sâu một hơi. Lão đại không có việc gì chứ? Tiểu Long nhìn thân ảnh mặc áo xanh kia, lập tức bổ nhào qua. Trên mặt tuôn ra vẻ mừng rỡ. Ta biết ngay, người không có việc gì. Bạch Linh dường như người rất quan tâm tới Lục Tiêu Du phải không? Mẫu đơn đi tới bên người Bạch Linh, khẽ mở miệng cười nói. Như vậy thì có vấn đề gì sao? Ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm của Bạch Linh nhìn về phía mẫu đơn không chớp mắt. Xin ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt lạnh băng như vậy. Trong lòng của ta thấy không được thoải mái cho lắm. Ta chỉ tùy tiện hỏi một câu mà thôi. Tuy rằng ngươi là thú tộc, thế nhưng đã tới cấp độ đế giả, dường như cũng không có vấn đề gì. Mẫu đơn nhìn Bạch Linh, đôi mắt xinh đẹp màu đỏ, chuyển động nói. Nhưng mà ta có chút kỳ quái, tại sao lại có nhiều nữ nhân thích hắn như vậy? Trên đại lục có phải hắn rất nổi danh hay không? Lục sư đệ ở bên ngoài chính là nhân vật phong vân nhất, không có ai có thể so sánh được với đệ ấy. Khiến Bạch biến, bên người nhị nữ, chen miệng vào nói. Thật là như vậy sao? Con mắt màu đỏ của mẫu đơn chuyển động. Nhìn nam tử áo xanh giữa không trung phía xa khẽ nói, ta cũng có chút chờ mong đối với thế giới bên ngoài, ta ta muốn nhìn xem hắn phong vân đến như thế nào. Đi theo bên người một nhân vật phong vân, chung quy đi theo một người lặng lẽ vô danh thì tốt hơn nhiều. Lão đại à, để biết ngay huynh không có việc gì mà. Thân ảnh màu vàng của tiểu long chợt lóe, nhanh như điểm điện phóng tới bên người Lục Tiêu Du. Đương nhiên là ta không việc gì, lão đại của ngươi làm sao có thể có chuyện gì được cơ chứ, bằng không tại sao lại làm lão đại của đệ được. Lục Tiêu Du mỉm cười, theo thói quen vỗ vỗ. Lão đại, huynh đừng có lại đây. Tiểu Long nhìn Lục Tiêu Du tỏ vẻ phản kháng nói, lần trước đệ đã nói huynh sẽ làm rối kiểu tóc của đệ mà. Ta chính là lão đại của đệ, mà còn sợ ta làm hỏng kiểu tóc của đệ sao? Lục Tiêu Du cười cười, ý nói phản kháng cũng vô dụng. Cái miệng nhỏ của Tiểu Long nhếch lên, thế nhưng cũng không có vẻ gì là phản kháng nữa. Tiêu Du, không có chuyện gì chứ? Nam Thông đi tới bên người Lục Tiêu Du, nhìn Lục Tiêu Du không có chuyện gì. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng, rốt cuộc cũng biến mất. Lục Tiêu Du lắc đầu nói với Nam Thúc, nghĩa phụ, mọi người không sao chứ? Chúng ta thì có thể có chuyện gì được cơ chứ? Nhưng mà không có cách nào đi ra ngoài được mà thôi. Nam Thúc lại nói, hắn vừa mới nói xong, âm thanh kinh ngạc của Tiểu Long đã truyền tới. Lão đại, chẳng lẽ đây là linh hồn phân thân của huynh sao? Tiểu Long đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời đằng xa. Trên người cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ này, Tiểu Long rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức của lão đại. Đúng như vậy đây. Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ hơn 1.000 thước, cuối cùng cũng hút một tia dùng nhám cuối cùng vào trong cơ thể. Há mồm nói với Tiểu Long một tiếng, trong âm thanh mang theo một cỗ khí tức nóng bỏng vô cùng. Trên thân thể khổng lồ có một cỗ khí tức hủy diệt, tuyệt đối khiến cho người ta có cảm giác nhỏ bé. Trong không gian lúc này, một lần nữa khôi phục lại hư không mênh mông. Tất cả biến mất không thấy đầu nữa. Khí tức nóng bỏng kia cũng biến mất không thấy đầu nữa. Đạo đại, chẳng lẽ huynh đã thực sự dung hợp với thái cổ U Minh Viêm kia sao? Tiểu Long sững sờ, tiếp đó mừng rỡ không thôi. Xem bộ dáng như vậy, xem ra đã thành công rồi. Quang mang đỏ như máu chợt lóe, mẫu đơn đem theo âm thanh như chuông bạc rơi xuống bên cạnh người Lục Tiêu Du. Con mắt đỏ như máu nhìn vào người cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ, trong mắt khiếp sợ không thôi. Tất cả so với dự tính của nàng có chút không giống. Đó là chuyện đương nhiên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cự nhân bằng hỏa diễm lại nói, thân ảnh chợt lóe lên, hóa thành một đạo thân ảnh giống như bản thể Lục Tiêu Du như đúc. Cả hai không có bất kỳ một sự khác biệt nào. Nhưng mà lúc này, khí tức gần trong gang tấc, cho nên mọi người có thể cảm nhận được bên trong một đạo thân ảnh có khí tức hủy diệt nóng bỏng, khiến cho trong lòng đế giả tim cũng phải đập nhanh hơn. Bạch biến tồn giả nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu phát ra âm thanh. Loại chuyện như linh hồn phân thân dung hợp với thái cổ U Minh Viêm, nếu như làm được, về sau sẽ thế nào? Bạch biến tồn giả khiến bạch biến đương nhiên có thể nghĩ ra được. Coi như người có thể thành công, tại sao lại nhanh như vậy? Điều này không có khả năng đâu, không có khả năng lại nhanh đến như vậy. Vẻ mặt của mẫu đơn nghi hoặc, dường như lúc này cũng không quá khiếp sợ Lục Tiêu Du có thể dung hợp thành công với linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm. Ngược lại, đối với thời gian dung hợp, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Tiêu Du. Là vấn đề nhân phẩm tốt, tất cả đều có khả năng, hay còn gọi là ăn ở tốt đấy. Lục Tiêu Du mỉm cười nói với mẫu đơn, chuyện bên trong liên quan tới vô tự thiên thư, Lục Tiêu Du cũng không có nhiều lời. Nhân phẩm của người sợ rằng cũng có hạn thôi. Mẫu đơn lườm lườm Lục Tiêu Du, lập tức nhìn linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du, trong đôi mắt đỏ như máu hiện lên vẻ kinh ngạc, lại nói, chúc mừng ngươi, dung hợp với linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm trong bản thể thái cổ U Minh Viêm. Sau khi thái cổ U Minh Viêm có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, thực lực sau này của ngươi hẳn không cần bao lâu nữa sẽ không có ai có thể làm gì được ngươi rồi. Chuyện này phải cảm tạ ngươi mới được. Lục Tiêu Du nói với mẫu đơn, tất cả chuyện này quả thực cũng được mẫu đơn hỗ trợ. Ánh mắt của mẫu đơn lóe lên, nhìn qua Lục Tiêu Du, trong mắt hiện lên vẻ bận đặc dĩ nói, kỳ thân người cũng không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là có biện pháp cho ngươi đối phó với U Minh, đại bộ phận là vì ta muốn sống. Ngay từ đầu ta đã muốn người dùng hợp với U Minh thì mới có thể rời khỏi thế giới của hắn. Nếu như người chết, ta cũng khó trốn thoát. Về sau thì người đối phó với U Minh là vì U Minh sau khi khôi phục nhất định sẽ đánh chết tất cả chúng ta. Cho nên ta cho người biết biện pháp cũng không phải hoàn toàn là vì ngươi. Mẫu đơn không có ý tứ tranh công cho mình. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm, chỉ nói, tóm lại vẫn phải đa tạ ngươi. Cảm nhận được ký tức linh hồn phân thân của mình, Lục Tiêu Du không khó cảm giác ra được thực lực của linh hồn phân thân lúc này, bởi vì có liên quan tới thái cổ U Minh Viêm trước mắt mà nói, sợ rằng so với bản thể của hắn còn có thực lực mạnh hơn một ít. Linh hồn phân thân dung hợp với linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, đến lúc đó chẳng khác gì là thái cổ U Minh Viêm cả. Vô Tự Thiên Thư chỉ phá hủy dấu vết linh hồn của thái cổ U Minh Viêm mà thôi, tương đương với linh hồn có linh trí, cũng không phải là phá hủy linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm. Linh hồn bổn nguyên mới có thể xem như linh hồn chính thức của thái cổ U Minh Viêm, mà phá hủy dấu vết linh hồn của thái cổ U Minh Viêm tương đương với việc xóa đi linh trí và trí nhớ, dung hợp với linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm tương đương với dung hợp linh hồn lực của thái cổ U Minh Viêm. Cũng có thể nói, hiện tại linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du là hai loại linh hồn lực dung hợp lại một chỗ. Linh hồn lực khổng lồ ra sao không cần phải nghĩ. Đây chính là linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm đấy. Tồn tại đồn rằng tương đương với vũ đế cửu trọng. Linh hồn khổng lồ ra sao không cần phải nói. Nhưng mà lúc này, Lục Tiêu Du cũng có thể cảm giác được. Lúc này linh hồn của thái cổ U Minh Viêm cực kỳ suy yếu. Thế nhưng sau khi dùng hợp về sau sẽ vô cùng cường hãn. Đối với phần thần, phần cấp trong đế giả, Lục Tiêu Du cũng không quá hiểu rõ. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được, sợ rằng đế giả cũng cùng cấp độ, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Coi như là linh hồn phân thân phối hợp với bản thể, quả thực như hổ thêm cánh, tuyệt đối vô cùng khủng bố. Lần này tuy rằng bị nhốt ở trong hư không bí cảnh, nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, cũng bị tra tấn cực lớn. Thế nhưng nói tới thu hoạch, tuyệt đối làm cho Lục Tiêu Du thỏa mãn. Hắn mạo hiểm cùng với việc bị tra tấn đều có hồi báo. Địa hồn biến, đột phá thành đế, thuộc tính đại thành, linh hồn phân thân dung hợp với thái cổ U Minh Viêm. Nhớ tới tất cả chuyện này, trong lòng của Lục Tiêu Du vô cùng thỏa mãn. Chỉ bằng vào thực lực lúc này, Lục Tiêu Du có thể cảm giác được chuẩn đế trong mắt hắn đã là con sâu cái kiến. Biến hóa như vậy khiến cho Lục Tiêu Du giờ phút này vô cùng tự tin. Tất cả thủ hoạch đều khiến cho hắn nhận được chỗ tốt lớn lao, không gì sánh được. Trong đám người đồng cấp, tuyệt đối là không có đối thủ. Lúc này Lục Tiêu Du còn chưa có chính thức giao thủ với đế giả, chỉ nhìn thấy Nam Thúc với Bạch Linh, Tiểu Long ra tay trong thời gian ngắn. Mấy người này cũng không phải là đế giả bình thường, cho nên hắn cũng không biết đế giả đồng cấp rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cũng không có cách nào phán đoán thực lực của mình bây giờ. Bởi vậy, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể phán đoán thực lực của hắn hiện tại là tồn tại vô địch trong đám người đồng cấp. Hắn nào có biết được, hắn lĩnh ngộ thuộc tính kim đại thành, khống chế năng lượng thuộc tính kim trong thiên địa, tăng thêm thái cổ U Minh Viêm khủng bố, thực lực vô cùng cường hãn, nghịch thiên đến nỗi có thể sánh bước với thiên địa. Cấp độ của thái cổ U Minh Viêm đã tới tình trạng khủng bố, thế nhưng thực lực của người không được tốt cho lắm. Tăng thêm thái cổ U Minh Viêm đã phong ấn vô số năm, đã tới tình trạng cực kỳ suy yếu, lại bị người làm trọng thương. Đợi người cường đại, linh hồn khôi phục sẽ lại một lần nữa phát huy uy lực thực lực kinh khủng lúc trước của U Minh. Mẫu đơn chậm chậm nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du chợt nhíu mày. Khó trách tuy rằng hắn cảm giác được thái cổ U Minh Viêm tuy rằng rất mạnh, thế nhưng vẫn có một loại cảm giác uể oải. Dưới sự giải thích của mẫu đơn, lúc này Lục Tiêu Du mới hiểu ra, thế nhưng cũng có một ít nghi hoặc. Mẫu đơn, không biết ta phải làm như thế nào mới có thể để cho thái cổ U Minh Viêm khôi phục. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt lóe, có chút ngại ngùng hỏi mẫu đơn. Bởi vì xóa đi linh hồn của thái cổ U Minh Viêm, cho nên tuy rằng dung hợp với linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, thế nhưng Lục Tiêu Du cũng không hiểu gì về thái cổ U Minh Viêm cả. Nam Thúc, Bạch Linh, Tiểu Long khiến Bạch Biến cũng lập tức nhìn về phía mẫu đơn. Đối với linh vật trời sinh, bọn họ cũng không hiểu nhiều. Người đó, ai ra, không biết ta có phải thiếu nợ nhân loại nhà ngươi hay không mà lại rơi vào trong tay ngươi. Mẫu đơn bất đắc dĩ lườm Lục Tiêu Du, âm thanh như chuồng bạc từ trong miệng truyền ra, lại nói. Linh hồn phân thân của ngươi hiện tại đã là thái cổ U Minh Viêm, bởi vì ngươi dung hợp với linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm. Cho nên về sau, linh hồn của ngươi so với tất cả linh hồn phân thân của các đế giả khác sẽ không giống nhau. Đây cũng là chỗ khủng bố của nó. Thế thì có cái gì không giống chứ? Chuyện liên quan tới linh hồn phân thân của mình, Lục Thiêu Du lập tức hỏi Mẫu Đơn. Con mắt màu đỏ của Mẫu Đơn trầm xuống, nhìn Lục Thiêu Du nói. Người đấy, thật đúng là người đang hưởng phúc mà không biết vậy. Linh hồn phân thân của cơ hồ tất cả đế giả, kể cả linh hồn phân thân của linh vật trời sinh thành đế, đều không có cách nào tự mình tu luyện. Mà linh hồn phân thân của ngươi lúc này đã là thái cổ U Minh Viêm, cho nên vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Chẳng khác gì là một Lục Thiêu Du thứ hai. Cả người hòa tan vào làm một thể, cho nên cũng có thể tự mình tu luyện. Linh hồn phân thân của người khác, một khi động thủ sẽ tiêu hao, tương đương với bản thể tiêu hao, không có cách nào tự mình khôi phục, cần dựa vào bản thể mà khôi phục. Thế nhưng linh hồn phân thân của ngươi hoàn toàn có thể tự mình khôi phục, còn có thể tiếp tục tu luyện, tăng thêm sự khủng bố của thái cổ U Minh Viêm. Lần này coi như người đạt được thứ mà tất cả mọi người đều tha thiết mơ ước. Mẫu Đơn nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du có chút hâm mộ. Tuy rằng nàng cũng là linh vật trời sinh, thế nhưng nàng tự biết, so với thái cổ U Minh Viêm mà nói, chênh lệch quá nhiều, nàng không bằng thái cổ U Minh Viêm kia. Nghe vậy, đám người Nam Thúc, Tiểu Long, Bạch Linh đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiêu Du. Hóa ra, linh hồn phân thân lại khủng bố tới tình trạng này, diệu dụng vô cùng, tăng thêm sự khủng bố vốn có của thái cổ U Minh Viêm chẳng khác gì là nghịch thiên. Thì ra là như vậy à? Lục Thiêu Du ngược lại cực kỳ bình tĩnh gật đầu, khoe miệng nở nụ cười, nói với Mậu Đơn. Ý của ngươi là ta có thể tự mình tu luyện, thái cổ U Minh Viêm có thể tự mình khôi phục tới tình trạng cường hãn như khi trước sao? Bây giờ ngươi chính là thái cổ U Minh Viêm, là bản thân ngươi khôi phục. Mậu Đơn nhìn qua Lục Thiêu Du nói, ngươi có thể tự mình khôi phục, thân là linh vật trời sinh, có thể xuất thể, là có thể tìm kiếm được năng lượng thích hợp trong thiên địa để bản thân tự tu luyện. Ngươi cẩn thận cảm ngộ là có thể hiểu rõ. Theo ta được biết, U Minh vốn cần lực lượng âm hàn khôi phục, đồng thời còn có thủ đoạn thôn phệ năng lượng tàn hồn. Lúc trước, hắn dẫn các người tới là bởi vì hy vọng trong lúc giao thủ có thể rút ra năng lượng để khôi phục, sau đó triệt để phá bỏ phong ấn. Chậm rãi cảm ngộ sao? Lục Thiêu Du gật đầu, lúc này cũng không cần phải quá sốt ruột, tất cả từ từ rồi sẽ tới. Mẫu Đơn lúc ấy nhìn Lục Thiêu Du một lần nữa, lại nói, linh hồn phân thân của người tuy rằng đã dung hợp với linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm là thái cổ U Minh Viêm, thế nhưng vẫn là linh hồn phân thân của ngươi, ngươi cũng có thể dựa vào bản thân mình khôi phục. Ánh mắt của Lục Thiêu Du chớp động, hai mắt khép hờ, tâm niệm khẽ động, linh hồn phân thân lập tức hóa thành một đạo lưu quang tiến vào không gian trong đầu hắn. Linh hồn phân thân lúc bây giờ xuất hiện ở trong đầu cũng không bị kim đao màu vàng ngăn cản. Kim đao màu vàng quả nhiên không có một chút phản ứng nào. Nhưng mà lúc này, linh hồn phân thân xuất hiện ở trong đầu. Trong đầu Lục Thiêu Du lập tức có một cỗ khí tức nóng bỏng bàng bạc tuôn ra, khiến cho tiểu hồn anh và đại hồn anh cảm thấy không thoải mái. Mà lúc này, Lục Thiêu Du đã để cho linh hồn phân thân thủ liễm khí tức, chỉ bằng vào cỗ khí tức nóng bỏng vô hình vẫn cực kỳ khủng bố. Cũng may, khí tức này không có ảnh hưởng thực chất hóa với tiểu hồn anh và đại hồn anh, nhưng mà nó làm cho chúng nó không thoải mái mà thôi. Linh hồn phân thân xuất hiện trong đầu. Lục Thiêu Du lập tức cảm giác được linh hồn phân thân có thể ở trong không gian trong đầu để hấp thu năng lượng giống như tiểu hồn anh tương điền với không gian này. Bản thể của Lục Thiêu Du mở hai mắt ra, cuối cùng cũng thu xếp linh hồn phân thân xong. Đáng tiếc hiện tại, chúng ta còn không có cách nào đi ra ngoài. Trong này vô cùng quỷ dị, ta tìm hiểu nhiều năm như vậy cũng không ra ngoài được. Huyết Linh Bẫu Đơn thở dài, giải trừ họa lớn trong lòng. Thế nhưng gian nan vẫn là lớn nhất, vẫn đặt ở trước mặt mọi người, không có cách nào đi ra ngoài. Mọi người cũng chỉ có thể tiếp tục bị vây khốn ở đây. Nghe vậy ánh mắt mọi người khẽ biến, dần dần trở nên ngưng trọng. Không có cách nào rời khỏi hư không bí cảnh này. Vấn đề vô cùng lớn. Tuy rằng trước mặt nhìn như không có bao nhiêu nguy hiểm, thế nhưng cũng không dễ bị vây khốn ở bên trong mãi. Ai nói là không có cách nào đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài cũng không có khó. Trong lúc mọi người đang ngưng trọng, Lục Thiêu Du khẽ mỉm cười, dường như trong lòng của hắn đã có nắm chắc tuyệt đối. Lão đại à, huynh có biện pháp đi ra ngoài sao? Hai mắt của Tiểu Long sáng ngời, lập tức hỏi Lục Thiêu Du. Yên tâm đi, chúng ta có thể đi ra ngoài mà. Lục Thiêu Du cười cười, từ trong cái cỗ tin tức mà quyển vô tự thiền thư thứ tư bắn vào trong đầu của hắn, quả thực có một biện pháp rời khỏi hư không bí cảnh. Chỗ tốt không chỉ có như thế, còn có chỗ tốt hơn nữa. Lục Thiếu Du, ngươi không gạt ta đó chứ? Hai mắt của Mẫu Đơn chăm chú nhìn vào trên người Lục Thiếu Du. Từ khi tu luyện tới nay, nàng không tính được rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu tháng năm, vẫn không có cách nào rời khỏi nơi đây. Nàng luôn hy vọng có một ngày có thể đi ra ngoài. Đương nhiên rồi, Lục Thiếu Du gật đầu khẳng định nói. Bây giờ chúng ta có thể đi ra ngoài. Đúng rồi, trước tiên là từ từ mới ra ngoài. Mẫu Đơn dường như nhớ ra cái gì đó. Anh Văn khẽ đảo lại nói với Lục Thiếu Du. Ta có thứ rất tốt tặng cho người đấy. Vậy thì lấy ra đi, chần chờ cái gì nữa. Lục Thiếu Du giơ tay ra, không có một chút khách khí gì. Vật trong tay Mộng Đơn có lẽ không đơn giản. Ngươi quả thực không biết khách khí một chút nào cả. Mộng Đơn trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, lại nói. Không có trên tay của ta. Những năm nay ta và U Minh thu thập đan dược, cũng thu thập không ít đồ vật khác nhau, đều đặt ở một nơi, chỉ có ta và U Minh biết. Ngừng một lát, Mẫu Đơn cười cười nói tiếp. Những vật này, trừ một ít đàn dược hữu dụng với chúng ta, những thứ khác cũng không có tác dụng. Thế nhưng, có lẽ đối với nhân loại các người có tác dụng cực lớn, người cứ đi xem rồi sẽ biết rõ. Thật sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du xoay chuyển. Lục Trương ù mình hấp dẫn hắn, nói có một bảo khố, dường như đang nói tới bảo khố này đây. Một lát sau, trong hư không to lớn, Mẫu Đơn đách mình đi tới dưới hố sâu cực lớn, cánh tay trắng mềm mại, khẽ phất một cái, phía trước lập tức xuất hiện một khối đá cực lớn. Một cánh cửa trên thạch bích mở ra, một thạch thất xuất hiện trước mắt mọi người. Mẫu Đơn lập tức tiến vào bên trong. Lục Thiêu Du không chút do dự, lập tức đi vào bên trong đó. Đám người Nam Thúc, Tiểu Long, Khiên Bách Biến theo đuổi tiến vào. Từng đạo thân ảnh khi bước vào trong thạch thất lập tức há hốc mồm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thạch thất này cũng không có nhỏ, quả thực giống như một không gian to vậy. Mà ở trong thạch thất này có vô số nhẫn trữ vật chất đầy, các loại vũ linh khí, hồn linh khí, còn có không ít thi thể. Thần khí, đây đều là thần khí đấy. Ánh mắt của Nam Thúc quét qua thạch thất, lập tức kinh ngạc nhìn về phía đám vũ linh khí và hồn linh khí. Lão đại, những thi thể này dường như đều là thi thể đế giả đấy, bên trong dường như còn có truyền thừa. Ánh mắt của Tiểu Long chăm chú nhìn về phía vô số thi thể trong thạch thất. Trên người có khí tức chấn động, những thi thể này đều là thi thể đế giả. Bên trong thân thể đế giả còn có đế giả chi nguyên. Lục sư đệ, những thứ này đều là thần khí thượng cổ. Khiển Bách Biến cầm từng kiện hồn linh khí và vũ linh khí đánh giá. Vừa sờ đã biết rõ ngay, vũ linh khí và hồn linh khí trông chất trên mặt đất, cơ hồ đều là thần khí thượng cổ. Một đám thần khí thượng cổ xếp thành một đống, đây là cái khái niệm gì? Yểu đàn đế cấp, còn có thi thể của thú tộc đế cấp. Ánh mắt của Bạch Linh bắt đầu kinh ngạc. Vũ khí thiên cấp, linh khí thiên cấp, đàn dược đế phẩm. Tay trái của Lục Thiêu Du bắt lấy một khỏa ngọc giản, tay phải cầm lấy một cái nhẫn trữ vật. Đây đều là linh khí và vũ khí thiên cấp. Trong nhẫn trữ vật còn có đan dược đế phẩm. Đại phát tài rồi, đại phát tài rồi, trước này chưa từng có. Lục Thiêu Du không có cách nào bình tĩnh được. Bất luận thứ gì trong thạch thất này đều như ném ra bên ngoài. Đều là bảo vật mà tất cả các thế lực lớn, tất cả đế giả phải tranh giành nhau. Bất luận là người nào sẽ phải chạy theo như vịt, mà lúc này bảo vật lại chồng chất như núi trước mặt hắn. Lúc này toàn thân của Lục Thiêu Du kích động, hắn rất rõ ràng mình nhận được cái gì. Sợ rằng tuyệt đại bảo tàng trong hư không bí cảnh những năm này đều bị hai người U Minh và Mẫu Đơn thu thập vào trong đây. Thân thể đế giả, truyền thừa của đế giả chi nguyên, thần khí thượng cổ, yểu đàn đế cấp, thi thể thú tộc đế cấp, vũ khí thiên cấp, linh khí thiên cấp, đàn dược đế phẩm, vân vân và mây mây. Những thứ này không phải tầm thường, mà chồng chất như núi. Điều này đại biểu cho cái gì chứ? Tất cả mọi người, kể cả Nam Thúc và Bạch Linh, cũng không có cách nào bình tĩnh được, mà phải hít sâu một ngụm khí lạnh. Ánh mắt tất cả mọi người kích động, run rẩy. Chuyện này quá mức trùng động rồi. Tất cả mọi người liều chết liều sống, đi tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng trong thạch thất này, lại có vô số cơ duyên chồng chất như núi. Phát tài thật rồi. Lục sư đệ, chúng ta phát tài rồi. Khiến Bạch Biến nhìn bảo vật chồng chất như núi trong thạch thất, kích động gần như lệ rơi đầy mặt. Tiểu Long, Khiên sư huynh, Bạch Linh, nghĩa phụ, thu thập thôi. Lục Thiêu Du thè lưỡi liếm môi của mình, khóe miệng nở nụ cười ta, tay đã nắm mấy chiếc nhẫn trữ vật, trong mắt lúc này xuất hiện màu đỏ. Ngay trong ánh mắt trần trối, há hốc mồm của Mẫu Đơn, mọi người nhanh chóng thu thập bảo vật chồng chất như núi. tốc độ của ba người Bạch Linh, Nam Thúc. Bạch Linh mặc dù thanh thế, nhưng cũng có bình thường, trong lòng vẫn còn kích động. Mà khiến cho Mộng Đơn kinh ngạc chính là Lục Thiêu Du và Tiểu Long. Hai người kia lúc này quả thực giống như thổ phỉ, cường đạo. Hai tay đem từng kiện vũ khí thiên cấp, linh khí thiên cấp và thần khí thượng cổ, nhẫn trữ vật và cả thân thể đế giả thu vào trong nhẫn trữ vật như bay, tốc độ giống như một cơn gió lốc. Những đời thần ảnh hai người đó đi qua đều sạch sẽ như quét rác, sạch thật không còn gì, không còn bất kỳ vật gì lưu lại. Mậu Đơn nghẹn họng nhìn trần trối, thầm nghĩ còn nói Lục Thiêu Du ở bên ngoài là nhân vật phong vân gì, chỉ bằng vào cái bộ dáng này, Mậu Đơn có chút hoài nghi, bộ dáng này giống như đầu lĩnh thổ phỉ mới đúng. Thanh Long Quyết, đây là Thanh Long Quyết, rốt cuộc cũng tìm được. Trong lúc mọi người đang rung động thu thập bảo vật, đột nhiên Lục Tiêu Du cười lớn một tiếng, rõ ràng còn cao hứng hơn nhiều khi nhận được một kiện thần khí tượng khổ. Thanh Long Quyết, đây là Thanh Long Quyết. Mọi người lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du, chỉ thấy lúc này Lục Tiêu Du đang cầm một khối ngọc giản, vẻ mặt mừng rỡ như điên, ánh mắt kích động không thôi. Chỉ có tự bản thân Lục Thiêu Du biết, thứ trong tay hắn hiện tại không phải là ngọc giản, mà chính là Thanh Long Quyết trong tứ thần quyết mà hắn đã tìm kiếm lâu nay, chính là quyết cuối cùng. Khí tức quen thuộc bên trên ngọc giản này không sai, không ngờ Thanh Long Quyết mà hắn vất vả tìm kiếm lại ở trong hư không bí cảnh này. Nếu như không đi vào nơi đây, sợ rằng hắn vĩnh viễn không thể tìm thấy nó. Tiểu Long! Lục Thiêu Du kích động không thôi, sau khi ba quyết của tứ thần quyết dùng hợp lại với nhau, cấp độ tới gần vô hạn thiên cấp. Nếu như hoàn toàn dung hợp tứ thần quyết, sợ rằng uy lực sẽ tuyệt đối kinh nhân, không phải là vũ kỹ thiên cấp bình thường có thể so sánh. Lão đại, chuyện gì vậy? Đang thu thập bảo vật. Thân ảnh của Tiểu Long chợt lóe lên tiếng đi tới bên người Lục Thiêu Du. Cho ta một giọt máu của ngươi. Lục Thiêu Du nói, tứ thần quyết này cần máu tươi của thú tộc mới có thể mở ra. Dưới tình huống bình thường, căn bản không có cách nào mở ra. Cho nên lúc ban đầu, Huyền Vũ Quyết và Bạch Hổ Quyết rơi vào trong tay Vân Dương Tông và Huyền Thiên Môn, bọn họ đều coi như là vật bình thường, không có bao nhiêu chú ý. Lão đại! Tiểu Long nhanh chóng nhỏ một giọt máu tươi trên ngón tay, giao cho Lục Thiêu Du. Thủ ấn của Lục Thiêu Du kết xuất, giọt máu tươi của Tiểu Long lập tức rơi vào trên ngọc giản. Một cỗ quang mang nhàn nhạt hiện lên, tâm thần của Lục Thiêu Du lập tức rót vào trong ngọc giản ấy. Một tiếng long ngâm từ trong ngọc giản vang vọng ra, quang mang trên ngọc giản đại thịnh, quang mang chói mắt lập tức rót vào trong vi tâm của Lục Thiêu Du, trong khoảnh khắc hóa thành một cỗ tin tức khổng lồ tiến vào trong đầu Lục Thiêu Du. Lúc này trong cả thạch thất đều được bao phủ trong quang mang chói mắt, khí tức mênh mông lan tràn ra. Trong quang mang mơ hồ có một đầu thanh long đang rít gạo không ngớt. Ô, cảm nhận khí tức này, hai mắt Tiểu Long bừng sáng, bắt đầu có chút kinh ngạc. Khí tức thật là mạnh. Ánh mắt của ba người Bạch Linh, Nam Túc, Khiên Bách Biến lúc này đều bị Lục Thiêu Du hấp dẫn qua. Khí tức mênh mông từ trong quang mang chói mắt này lan tràn ra, khiến cho mọi người cảm thấy không giống như bình thường. Hư ảnh một đầu thanh long trong thạch thất lao ra rồi rít gào, dần dần phai nhạt không thấy. Tất cả thần dị không thôi. Một lát sau, quang mang mới thu liễm. Trong thạch thất cũng khôi phục lại bình thường. Tất cả khôi phục lại vẻ an tĩnh. Một lát sau, Lục Thiêu Du mở hai con mắt của hắn ra. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Thanh Long Quyết rốt cuộc đã tới tay, cũng coi như trút được một tâm sự trong lòng hắn. Nếu như có thời gian, thì có thể dùng hợp tứ thần quyết. Trên quảng trường chung quanh thiên địa tháp, lần thứ ba lại có động tĩnh. Khí tức không giống bình thường, lan tràn ra, khiến cho mọi người không nhịn được mà nhìn vào. Năng lượng trên không trung hội tụ trên thiên địa tháp giống như trụ trời, năng lượng hội tụ vang vọng không ngừng. Tử Yên là người thứ ba thành đế, rốt cuộc cũng thành công. Trên ngọn núi, đại hán trung niên mặc trường bào màu trắng xanh, nói trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Từ thời viễn cổ tới nay, trong thiên địa tháp chỉ có ba người thành đế, không ngờ lần này chỉ một lần đã có ba người thành đế, quả thực là bất phàm. Lúc này Từ Đồng trưởng lão cũng vui mừng, đệ tử của hắn có thể đột phá thành đế, chuyện này khiến cho trong lòng nàng được an ủi không thôi. Nàng không có cách nào đạt tới một bước này, có thể nhìn thấy đệ tử của mình đi tới bước này, nàng cũng kích động giống như mình đi tới bước này vậy. Lại có ba người dương quá, Lục Tâm Đồng, Tử Yên có thể thành đế. Những người khác cho dù có thiên phú tốt tới đâu, so với ba người này đều là có một tia chênh lệch. Đại hán Ao Làm nói tiếp, thời gian cũng không sai biệt lắm rồi, một lát nữa mở ra thiên địa tháp đi. Ồ, Khi đại hán áo lam vừa mới nói xong, vẻ mặt lập tức biến đổi. Trên trời cao lúc này không biết từ chỗ nào vang lên một tiếng thở dài, già nua mà rù rượi. Lệnh cấm trên đại lục được giải trừ, tất cả các đế giả không cần chịu lệnh cấm nữa, tất cả tự giải quyết cho tốt. Âm thanh giả đua du dương từ từ biến mất, chỉ có rất ít người mới có thể nghe thấy âm thanh ấy. Trong sát na, trong không gian mật cảnh của Đồng Hải, cổ vực, đại lục Đình Vũ, nghe thấy đạo âm thanh này, từng đạo khí tức bắt đầu chấn động. Phó các chủ, sao vậy? Nhìn phản ứng của đại hán trung niên, Tự Đồng trưởng lão lập tức hỏi. Đại hán trung niên ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt ngưng trọng cúi đầu nói. Thiên đế có lệnh, lệnh cấm với đế giả bị giải trừ, đại lục này chỉ sợ sẽ triệt để hỗn loạn, chính thức biến sắc. Lệnh cấm giải trừ sao? Tự Đồng trưởng lão cùng với chúng cường giả thiên địa các nghe vậy, trong khoảnh khắc lập tức biến sắc mặt. Đế giả chịu cấm chế, tất cả các sơn môn lớn đều ẩn nhẫn lâu như vậy. Giờ phút này, lệnh cấm của đế giả bị giải trừ, đại chiến sẽ chính thức bắt đầu. Trường bào màu lam trên người đại hán trùng điền kia tung bay. Khi dứt lời, thân ảnh đã biến mất không thấy đâu nữa. Cho đến 3 ngày sau, thời gian 3 năm đã tới, thiên địa tháp mở ra, từng đạo thân ảnh nhảy ra khỏi thiên địa tháp. Trên không trung, một đạo thân ảnh mặc váy tím đứng đó, toàn thân có một khói độc lan tràn nhàn nhạt, sợi tóc bay múa, miệng đang thì thào nói. Sư phụ, đệ tử đột phá đế giả, thù của người, đệ tử nhất định sẽ giúp người đòi lại. Tầm đồng, chúng ta đi về trước đi, thù của đồng lão còn có cả phi đình bồn cánh giúp. Thân ảnh màu xanh chợt lóe, đạp không và đứng, dường quá khẽ nói. Lúc này đã là đồng đông, thời tiết dần dần lạnh lẽo, từng mảnh lá khô khô héo, do lạnh thổi qua, lá cây lập tức rời rụng. Buổi sáng sớm trong sơn mạch phi linh, mây mù trầm thấp giống như đè nặng trên mặt đất. Đại thụ che trời dần dần trọc đi, những cây đại thụ che trời đứng trên mặt đất giống như đang dường nành búa vuốt đối kháng với tiết trời lạnh giá. Từng đạo thân ảnh giống như cầu vồng xuất hiện trên không trung phi linh bồn. Trở về rồi, tâm đồng dường quá đột phá thành đế, phi linh bồn sắp tới sẽ rầm rộ đây. Trên một ngọn núi, Hàn Băng đại đế đạp không mà đứng, ánh mắt nhìn chăm chú ra bên ngoài phi đình bồn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thực lực của tất cả mọi người đều tăng lên không ít. Thiên địa tháp không hổ là bảo vật. Thanh thủ linh đế phóng thích tâm thần ra bên ngoài, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Trên hải vực yên tĩnh bao la, tại một nơi nào đó, không gian đột nhiên chấn động, cơn sóng xuất hiện, khí lưu trên không gian không ngừng xoay chuyển, một cái thông đạo lớn hơn trụng thước chậm rãi xuất hiện trong gợn sóng. Mấy tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt có mấy đạo thân ảnh từ thông đạo ở trong gợn sóng bước ra. 6 đạo thân ảnh không đứng đạp không mà đứng. Đúng là 6 người Lục Tiêu Du, Tiểu Long, Nam Thúc, Bạch Linh, Bạch Biến Tôn Giả, Kiền Bạch Biến và Mẫu Đơn. Rốt cuộc cũng đi ra rồi. Lục Tiêu Du đạp không mà đứng, khẽ duỗi cái lưng một cái. Các đột xương toàn thân rung động, nhiều năm bị nhốt trong hư không bí cảnh như vậy. Giờ phút này đi ra ngoài khiến cho trong lòng hắn mừng rỡ không thôi. Càng bừng rỡ hơn, đó là lần này hắn có thu hoạch cực lớn. Đi ra rồi, đây là bên ngoài sao? Không khí không giống như bên trong. Mẫu Đơn mặc một bộ cung trang màu đỏ, lộng lẫy, quý phái, giống như máu tươi đang lưu chuyển. Cung trang bao phủ đường cong bay bồng, hai mắt khép hờ, hít thở bầu không khí bên ngoài. Hít sâu một hơi, thân thể của Mẫu Đơn càng có vẻ trước sau lồi lõm, thân thể kiểu diễm mị hoặc, cũng không kém Bạch Linh bao nhiêu. Tư thế uyển chuyển linh lung kia, đối với người khác chính là một loại khiêu khích dục vọng không nói nên lời. Lục Thiên Du quay người, mắt nhìn thông đạo bằng gợn sóng sau lưng, khẽ phất tay một cái. Thông đạo bằng gợn sóng ở trong không gian sau lưng hắn biến mất không thấy đâu nữa. Biến mất không còn một chút tung tích, giống như chưa từng xuất hiện ra. Thiêu Du, hư không bí cảnh lúc này đã nằm trong sự khống chế của ngươi sao? Nam Thúc nhìn qua Lục Thiêu Du, ánh mắt vẫn còn nguyên sự rung động. Trước lúc rời khỏi hư không bí cảnh, Lục Tiêu Du đã nói với mọi người, hư không bí cảnh đã nằm trong sự khống chế của hắn. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người bắt đầu nghẹn họng, nhìn trần trối. Vâng, cũng xem như là vậy. Lục Tiêu Du lần nữa gật đầu. Một đạo tin tức cuối cùng trên quyển Vô Tự Thiền Thư thứ 4 liên quan tới hư không bí cảnh. Cả hư không bí cảnh là một không gian bị phong bế. Đạo tin tức cuối cùng liên quan tới việc phong ấn hư không bí cảnh, tốn mất mấy ngày cân nhắc và thăm dò. Hiện tại cuối cùng, hắn cũng có thể tự do khống chế hư không bí cảnh. Trong lòng của Lục Tiêu Du suy đoán, phương pháp phong ấn hư không bí cảnh này hẳn có liên quan tới vị cường giả phong ấn thái cổ U Minh Viêm kỳ trước. nhưng mà linh hồn ấn ký của thái cổ U Minh Viêm bị xóa đi, hắn cũng không đạt được bất kỳ tin tức nào về vị siêu cấp cường giả kia. Hư không biết cảnh này có chút bất phàm. Ánh mắt của Nam Thúc khẽ biến đổi, liền tiêm rùng động. Gần đây khiến cho hắn đối với rất nhiều chuyện gần như chết lặng. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Dù nói, bây giờ người đã có thể khống chế hư không bí cảnh, có thể lợi dụng cho tốt chuyện này. Hư không bí cảnh này so với không gian mật địa của cơ hồ tất cả các hoàng tộc có lẽ còn mạnh hơn không ít. Chuyện đó thì để nói sau, sau này lại sắp xếp tiếp. Lục Thiêu Du gật đầu nói với Nam Túc, lần này cửu tử nhất sinh cuối cùng lại thoát hiểm được. Ánh mắt của Bạch Linh nhìn qua hải vực mênh mông có chút chấn động. Lúc nào có thời gian, chúng ta có thể giao thủ một hồi để xem ai thắng ai thua. Lục Tiêu Du nhìn Bạch Linh, khoe miệng nở nụ cười lại nói, có thời gian rồi nói tiếp, chúng ta mau bị nhốt đầu như vậy, còn không biết bên ngoài như thế nào rồi. Bạch Linh nghe vậy, thân thể mềm mại run lên trên hai gò má đỏ ửng. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, nhiều năm như vậy hắn bị nhốt trong hư không bí cảnh, sợ rằng bên ngoài tuyệt đối sẽ không yên tĩnh. Hắn ta nói, trước tiên chúng ta tìm người hỏi một chút, chỉ mong không nên xảy ra chuyện gì lớn. Một lát sau, trước mặt mọi người xuất hiện vết nứt gợn sóng, dùng tu vi thực lực hiện tại của mọi người, coi như là bách biến tồn giả cũng có thể xé rách không gian mà đi ra. Nhưng mà bất quá, không gian không có cách nào so sánh với đế giả mà thôi. Mọi người lập tức tiến vào vết nứt trong gợn sóng. Thân ảnh chợt lóe, vết nứt trong gợn sóng biến mất, thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa trên không trung. Sau người cùng biến mất, hải vực này cũng tiếp tục yên tĩnh trở lại. Mà một lát sau, trên không trung mây mù lập tức kéo tới vô cùng quỷ dị. Trong mây mù, một đạo thân ảnh tập tễnh như ẩn như hiện. Cửa thứ ba quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, dường như không giống như dự đoán. Cửa ải cuối cùng hy vọng sẽ không thất bại. Âm thanh như có như không từ trong mây mù truyền ra, tất cả lại khôi phục như lúc ban đầu, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng không có ai nhìn thấy. Trên Đông Hải, trên hải vực bao la là đại địa phương hỗn loạn nhất trong những năm nay. Đặc biệt là hải vực nơi tiên địa mình và đế đảo mình đại chiến năm đó. Nghe nói quả thực đã có người tìm thấy vũ linh khí cùng với nhẫn trữ vật của cường giả tôn cấp. Chuyện này khiến cho phiến hải vực này càng được mọi người chú ý thêm. Có không ít người lặn lội đường xá xa xôi tới đây là bởi vì tìm kiếm một ít cơ duyên. Mà trong hải vực này cũng thường xuyên có người của tiên địa mình và đế đảo mình giao thủ. Hải vực to lớn như vậy, dường như vẫn là phòng tuyến của thiên địa minh và đế đảo minh. Sau khi đại chiến chấm dứt, thiên địa minh bại lui, đế đảo minh cũng bởi vì biến cố của Phi Linh Môn, Thanh Linh Giáo, Hóa Vũ Tông mà triệu hồi không ít đệ tử trong sơn môn mình. Thế nhưng vẫn để lại không ít đệ tử trong Đông Hải. Vùng biển giao thủ năm đó thường xuyên có đệ tử đế đảo minh và thiên địa minh giao thủ. Năm đó có không ít cường giả vẫn lạc ở hải vực này. Đối với đệ tử bình thường, trong các sơn môn lớn mà nói, tự nhiên cũng có lực hấp dẫn cực lớn. Bởi vậy, có đôi khi tìm kiếm một khu vực nào đó, nếu như đệ tử hai mình gặp nhau, tuyệt đối sẽ giao thủ. Giao thủ ở khu vực này, cao tầng của các sơn môn lớn cũng không tỏ vẻ gì. Mà lúc này, trên một hải đảo ở phiến hải vực này, lại lần nữa có người sắp giao thủ với nhau. Là người của Vân Dương Tông và Huyễn Hồn Môn, dường như còn liên quan tới cường giả. Nhìn đám người phía trước, không ít tán tù tụ tập trên hải đảo này lập tức lùi ra xa. Bọn họ cũng không muốn bị ảnh hưởng tới. Trên một nơi giống như sơn cốc, lúc này hai bên đứng đối diện nhau. Một bên có hơn 100 người, mà bên còn lại chỉ có hơn 30 người. Trên không trung, ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ đang kịch liệt giao thủ. Hai nam tử đang vây công một đạo thân ảnh mềm mại. Trên không trung không ngừng vang lên âm thanh trầm thấp, bạo liệt. Từ xa nhìn lại, thân ảnh mềm mại kia mặc một bộ trang phục bao phủ đường cong bề người, mái tóc màu đen sau đầu tung bay, tay nắm một thanh trường kiếm màu đỏ, nhanh chóng kéo theo mấy đạo kiếm ảnh, mang theo đường cong khiến cho người ta hoa mắt, đang ứng phó với sự vây công của hai nam tử kia. Từ khí tức có thể nhận ra, nữ tử này là một vũ vương bát trọng. Mà hai nam tử bột già bột trẻ kia cũng không phải kẻ yếu, lão giả kia chính là một vũ vương cửu trọng, đại hán kia thì là vũ vương bát trọng. Toàn thân hai người đều được chân khí bao quanh, trường kiếm giống như linh xà, đang đánh ra từng đạo công kích về phía nữ tử lùng đình kia. Trường kiếm trong tay nữ tử linh lùng kia cực kỳ là linh hoạt và hiểm độc, nhanh tới mức khiến cho người ta hoa mắt. Khi thì thuộc tính hỏa, khi thì thuộc tính thủy, thân là vũ giả song hệ, đối mặt với hai người vây công cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Dương Diệu, người không kiên trì nổi đâu. Nam tử trung niên thét lớn một tiếng với nữ tử lục đình kia, tay toàn lực đánh ra, trường ấn xuyên thủng qua gợn sóng trong không gian, lập tức phóng về phía nữ tử kia. Kinh khí khủng bố bao phủ không gian, uy lực của một trường này bất phàm. Nữ tử linh lùng kia đúng là Dương Diệu. Lúc này, nhìn đạo trường ấn kia đánh xuống, thân thể mềm mại của Dương Diệu nhảy lên. Thân ảnh mặc dù có chút chật vật, thế nhưng đường cong mềm mại kia vẫn cực kỳ động lòng người. Hòa Liên kiếm quyết. Chân khí của Dương Diệu bộc phát, miệng một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đóa hỏa liên khổng lồ, lập tức nghênh đón trường ấn của đại hán trùng điền kia. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.